Lăng Tiêu khống chế Khương Huyễn cho nên nắm tung tích đám người Ma Hồ Tông rõ như lòng bàn tay, biết rõ tặc tâm của đám người này còn chưa chết. Đợi sau khi đấu giá xong cũng là lúc lấy mạng của các ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh trong lòng, người khác muốn tính toán hắn, hắn cũng tính toán người khác trong lòng, hơn nữa hắn biết rõ kế hoạch của người ta, người khác thì không biết hắn làm gì, đây chính là đầu cơ. Bán đấu giá bắt đầu, một Mỹ phụ đi vào trung ương bán đấu giá. Mỹ phụ này ăn mặc bạo lộ, dáng người lung linh hấp dẫn nhiều tạc nhãn ở các bao xương, Mỹ phụ này phát tác khí cơ băng cơ ngọc cốt hấp dẫn vô tận mà đôi mắt xuân thủy dễ thương của nàng càng khiến nhiều người ưa thích. Nàng chính là sủng tỷ của Miêu Thanh Dược Sầm Xuân Hoa thực lực thần vương thấp giai. Do nàng tới chủ trì đấu giá xác thật rất thích hợp, nàng cũng kíp nổ toàn trường. Từng kiện thần vật khiến thần vương cao giai đỏ mắt xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều thế lực cũng gọi giá. Trong bán đấu giá này cạnh tranh rất kịch liệt. Lăng Tiếu nhìn thấy rất nhiều đồ vật quý trọng có ra tay vài lần nhưng không có đạt được. Mặc dù hắn tương đối giàu có, nhưng mà trong mắt đại thế lực thì chưa đủ. Đương nhiên chủ yếu là, gocchuyenaudio.com, hắn trả giá không quá lớn, lại không gặp được đồ vật động tâm chân chính. Quả nhiên không bao lâu ba gốc nguyệt hồn thần thảo cao cấp xuất hiện khiến hắn kinh hỉ không thôi. Cách chương.